Âm nhân tế, chương 613, 613, Côn Luân Long Thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là đùa ngươi. Trương Kim Thụy nói, ta nhất thời đều có chút không biết nói gì. Làm nửa ngày, ta các loại suy đoán, thậm chí cho rằng cánh tay chân hắn thật sự mất đi. Còn giúp hắn tìm, thì ra, hắn đang đùa giỡn với ta. Hắn thật thú vị. Lão đầu này không đáng tin cậy, so với Hà Thanh khủng bố hơn nhiều. Đương nhiên, cũng không phải tất cả là vì đùa giỡn với ngươi. Nếu như ta không muốn biện pháp khơi gợi hứng thú của ngươi, hôm nay ngươi làm sao có thể đến nơi này nhìn thấy ta đây? Trương Kim Thụy cười nói, ngươi có thể cùng lão Hà tin một chút, để cho hắn dẫn ta đến. Như vậy đơn giản biết bao. Ta nói, đó không phải là tác phong của ta. Cái gọi là đơn giản của ngươi, kỳ thật là nhàm chán. Phương pháp này của ta, thật thú vị, phải không? Ha ha, Trương Kim Thụy nói xong, chính mình nở nụ cười. Cảm giác tựa như rất thú vị. Ba chúng ta, mỗi người đều cười. Ông nhìn thấy điều này, lắc đầu và nói, quên nó đi, không đùa với ngươi. Lần này, nghĩ biện pháp lừa gạt các ngươi tới đây. Nguyên nhân có ba điều. Thứ nhất, chính là vì đồ đệ ngốc của ta. Thứ hai, là vì vị huynh đệ không nói nhiều này. Thứ ba, nghe nói hậu nhân của một cố nhân ta xảy ra chuyện. Ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Có phải hay không? Trương Kim Thụy vì đồ đệ của mình, cũng chính là Hà Thanh. Đó khẳng định chính là chuyện liên quan đến Hà Thanh linh căn. Chúng ta đã biết sự thật. Điểm thứ hai, về chuyện Tuyết Trần, chúng ta ngược lại có chút không hiểu rõ. Ta lần nữa lấy tấm ảnh kia ra, nhìn Trương Kim Thụy, hỏi, Trương Đại Tướng Sư, trong bức ảnh này, người rất giống Tuyết Trần, tên là Miêu Giang Vân. Hắn và Tuyết Trần có quan hệ gì đây? Không có quan hệ gì, Trương Kim Thụy nói. Không sao, làm sao có thể, ta hỏi. Tuyết Trần bên kia cũng có thể hơi nhíu mày. Rất hiển nhiên, lời này ngoài dự liệu của hắn. Làm sao lại không có mối quan hệ gì? Trương Dương tiểu huynh đệ, nếu ta hỏi ngươi cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi có biện pháp trả lời không? Trương Kim Thụy lại bổ sung thêm một câu như vậy. Ý của ngươi, Tuyết Trần chính là Miêu Giang Vân trong ảnh. Ta hỏi, câu trả lời này làm ta ngạc nhiên. Nhưng suy nghĩ cẩn thận dường như là hợp lý một lần nữa. Không sai, là hắn, Trương Kim Thụy nói. Hơn 20 năm trước, Tuyết Trần từ nơi này rời đi, tiến vào lục đạo luân hồi. Trước khi tiến vào lục đạo luân hồi, hắn tên là Miêu Giang Vân, mà bây giờ, hắn tên là Tuyết Trần. Cho nên, Tuyết Trần cùng Miêu Giang Vân từ đầu đến cuối, vẫn là một người, chỉ là quan hệ kiếp trước kiếp này. Chiếu theo như vậy, tấm ảnh này, nhất định chính là hơn 20 năm trước Tuyết Trần rời đi trước khi chụp. Đây là thứ hai, thứ ba, cố nhân của sư phụ Hà Thanh, hẳn là người thứ ba trong ảnh. Đó chính là, gia gia ta, cho nên, cái gọi là thứ ba của hắn, ta cũng hiểu được, ông biết cha ta bị thương. Vì vậy ông đã cho ta đến đây để giúp ta, trong thôn tuyết trong truyền thuyết Côn Lôn Sơn. Nói muốn giúp ta cứu ba ta, có thể liên lạc chỉ có một loại khả năng, đó chính là Tổ Long trong truyền thuyết. Ngài biết chuyện của Tổ Long? Ta hỏi, đương nhiên, hỏi một vị thông thiên thần tướng loại vấn đề này, chẳng khác nào vũ nhục chỉ số thông minh của hắn. Tiểu tử kia, phụ thân ngươi sống lại, trong đại kế tương lai, cũng là ưu tiên hàng đầu. Hắn ở trong một khâu nào đó, sẽ có tác dụng trọng yếu. Cho nên, người nhất định phải cứu sống hắn. Vô luận gặp phải khó khăn gì, đều phải nghĩ biện pháp khắc phục. Hiểu không? Trương Kim Thụy nói mấy câu sau, liền trở nên có chút ý tứ ngữ trọng tâm trường. Ta suy nghĩ một chút, nói, Trương tiền bối, 12 địa chi long mạch long tinh, ta đã tìm được 9 người trong đó. Chỉ thiếu 3 quả cuối cùng. Chỉ cần tìm được 3 tấm cuối cùng này, ba ta nhất định có thể sống lại. Trương Kim Thụy lại khoát tay áo. Hắn nói, đúng, có 12 địa chi long mạch long tinh. đương nhiên có thể sống lại phụ thân ngươi. Nhưng mà, trên thế giới này, có rất nhiều người hoặc là thứ gì khác, đều không muốn ngươi làm như vậy. Một khi ngươi tập hợp đủ 12 địa chi long mạch long tinh, tận thế thượng hà thôn các ngươi cũng sẽ đến. Bọn họ sẽ càn ba thước đi tìm phụ thân của ngươi. Chuyện ngươi muốn cứu phụ thân ngươi, nhất định sẽ bước đi gian nan. Trương tiền bối, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thôn dân, cũng nhất định sẽ cứu ba ta. Ta nói, có lòng tin là tốt rồi. Bất quá, cuối cùng ba tấm long tinh này, phi thường khó khăn, là loại khó khăn ngươi không tưởng tượng được. Cũng không phải nói, địa phương lấy long tinh nguy hiểm cỡ nào, mà là, ngươi phải đối mặt với một ít lựa chọn, thậm chí là một ít ngươi hoàn toàn khó có thể tiếp nhận lựa chọn. Cho nên, khi đó, ngươi nhất định phải dũng cảm. Chỉ có người dũng cảm, mới có thể ở thời điểm đối mặt với hết thảy khó khăn. Vô địch thiên hạ, Trương Kim Thụy nói, lúc này, ông đã không còn cảm giác không đáng tin cậy như trước. Mà giống như là một tiền bối, đang truyền thụ cho ta một phần đạo lý. Nói thật, những lựa chọn mà hắn nói, làm cho ta có chút khó có thể tưởng tượng, cũng có chút không dám tưởng tượng. Tiền bối, ngài biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, đúng không? Ta hỏi, Trương Kim Thụy nhìn chằm chằm ta, từng chút tới gần, sắc mặt ngưng trọng, ngay khi ông chuẩn bị gật đầu, đầu đột nhiên lắc lư như trống bỏng. Nói, ta không biết a, không biết, vậy thì, những gì ngài vừa nói, có ý gì? Ta hỏi, làm tướng sư, bình thường mà nói, đều sẽ nói một ít lời hư vô. Đó là một loại thủ đoạn mà bổn đại sư thường dùng. Thế nào, thiếu chút nữa đã tin tưởng đi. Điểm này Thanh Nhi cũng biết làm. Lát nữa để cho hắn đến dạy cho ngươi. Ha ha ha, Trương Kim Thụy lại một lần nữa chính mình nở nụ cười. Không ai trong chúng ta nghĩ rằng đó là buồn cười. Không vui sao? Trương Kim Thụy hỏi, lão đầu, lần sau ngài nói giỡn, có thể tới cao cấp một chút hay không? Mấy trăm năm trước, có thể chọc cười chúng ta mới là lạ. Hà Thanh bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ nói. Kỳ thật, lời nói của Trương Kim Thụy, ta cũng có thể nghe ra một ít. Đối với tương lai có thể xảy ra chuyện gì? Ông làm thần tướng, nhất định có thể thấy được rất nhiều. Cho nên, ông đang nhắc nhở ta. Nhưng mà, lại không thể nói rõ. Phương pháp bói toán của tướng môn, nằm ở điểm, một chút liền thông, là được. Nếu thật sự nói ra, ngược lại sẽ vô tình thay đổi mệnh lý. Đến lúc đó, sự tình có thể sẽ phát triển theo hướng khác. Lão đầu, chúng ta tán gẫu chút hữu dụng đi. Manh mối của Tổ Long, người biết thì nhanh một chút. Không biết đừng ở chỗ này giả bộ đại sư. Hà Thanh nói. Thanh Nhi, lời này sai rồi, cửa hàng vi sư đều đã kết thúc rồi. Hiện tại, lên hàng khô, ông dừng một chút, uống một ngụm trà, nói, Tổ Long các ngươi muốn tìm. Trên thực tế, đang ở trong Côn Sơn Đại Tuyết Sơn này. Nói nhảm, nếu chúng ta đến nghe ngươi nói cái này, còn không bằng chúng ta đi tìm. Hà Thanh nói, được rồi, hàng khô, tiểu tử ngươi. Sao lại là cấp tính chứ? Trương Kim Thụy buông trà xuống, nhìn chúng ta, tiếp tục nói, chỉ tiếc, Tổ Long hơn 100 năm trước đều đã chết. Một hồi đại chiến, để cho thi cốt nó không còn. Cái gì? Ta bất ngờ đến cực điểm, không nghĩ tới lại là đáp án như vậy. Đừng lo lắng, ngươi lắng nghe ta tiếp tục. Trước khi Tổ Long chết trận, lưu lại 3 quả côn luân long thai. 2 trong số họ bởi vì không quá bí mật, vì vậy, đã bị đánh cắp bởi một số người. Côn Luân Long Thai, chỉ cần rời khỏi núi Côn Lôn, liền không cách nào thai nghén Tổ Long, không cách nào kế thừa Long Mạch Chi Nguyên. Cho nên, trong Côn Lôn Sơn, một quả Long Thai duy nhất của Côn Luân, chính là hy vọng duy nhất của Côn Lôn Long Mạch Chi Nguyên. Nhiều năm qua, có rất nhiều người đều muốn có được Long Thai Côn Luân này. Cũng có rất nhiều người đi cố gắng bảo vệ Côn Luân Long Thai. Tiết thôn các ngươi nhìn thấy, kỳ thật, chính là những nghĩa sĩ năm đó bảo vệ Long Thai Côn Luân. hậu duệ của bọn họ xây dựng thôn. Trương Kim Thụy nói, vậy một quả côn lôn long thai cuối cùng này sẽ ở nơi nào? Ta hỏi, nói thật, cái này cũng không dễ nói a, ta cũng không biết cụ thể ở nơi nào. Tổ Long lão nhân ra tâm tư, ngươi sờ sờ, đoán thế nào cũng đoán không được. Trương Kim Thụy cười nói, lão đầu, ngươi đùa giỡn chúng ta. Hà Thanh trừng mắt nhìn sư phụ hắn một cái, đùa giỡn muội muội ngươi, ta còn chưa nói xong, ngươi nóng nảy cái gì? Trương Kim Thụy liếc mắt nhìn này, hung hăng trừng trở về. Hà Thanh vội vàng xua tay, tỏ vẻ đầu hàng. Lúc này, Trương Kim Thụy tiếp tục nói, kỳ thật, cho dù ta thật sự biết côn luân long thai, nói cho các ngươi biết vị trí cụ thể, các ngươi tìm được cũng là vô dụng. Côn lôn long thai, chỉ là long thai, cũng không phải chân long, còn chưa có thành hình. Tìm được nó, cũng không cách nào đạt được thần long mạch long tinh. Vậy làm sao? Ta hỏi, kỳ thật, căn bản cũng không cần đi tìm côn luân long thai. Chỉ cần nghĩ biện pháp, để cho côn luân long thai thai nghén thành chân long là được. Chính là, cái này muốn làm được, thật sự là quá khó khăn. Trương Kim Thụy nói, lúc này, Hà Thanh lại tiến lại gần. Hắn tiện hề nhìn Tiết Trần một cái, thấp giọng nói, hắn cũng là một con rồng thật, bằng không, để cho hắn đem long thai làm mang thai. Lời này còn chưa nói hết, Hà Thanh liền ngã ra ngoài. Hắn đồng thời bị đạp hai cước, trực tiếp bay vào trong viện, nửa phần thân thể đều nện vào trong đống tuyết. Hai cước này, một cước đến từ sư phụ hắn, một cước đến từ Tiết Trần. Trương Kim Thụy nhìn lướt qua Hà Thanh đang ngã rớt xanh trong viện, lẩm bẩm một câu, đây là kết quả của tội tiễn. Đúng vậy, Tiết Trần gật đầu. Hà Thanh ở trong viện thật lâu không có động tĩnh, ta chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Trương Kim Thụy cùng Tiết Trần hai người đều nhìn chằm chằm ta nói, không cần quản hắn. Ta vội vàng ngồi xuống. Sau đó, Trương Kim Thụy tiếp tục nói, kỳ thật, dựa theo quy luật thai nghén long thai côn luân, 100 năm là có thể tự mình thai nghén ra chân long. Sau tổ long vốn nên sinh ra. Thế nhưng, mấy ngày trước, không sai biệt lắm đã sắp đến ngày, có hai người đánh nhau ở Côn Lôn Sơn, trong lúc vô tình chặt đứt rất nhiều long căn trong sơn mạch. Long căn tương đương với huyết mạch của côn luân long thai. Sau khi bị chặt đứt, liền thai ngừng, không có biện pháp thai nghén thành chân long. Cách chương.